Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 57, góc truyện audio.com. Bị Vinh Thúc Cường liệt luyện cự hắn nấu cơm đề nghị, Trần Tiêu nếm nếm chính mình tay nghề, cũng chỉ có thể là đồng ý. Đã trải qua này một lần đem cháo trắng ngao thành mang theo cháy khét vị, xào cái đồ ăn trực tiếp xào thành rau khô mặn kinh nghiệm, Trần Tiêu không thể không thừa nhận, có lẽ hắn tại gia thường thức ăn thượng không có thiên phú. Tịch tiên sư cũng là không hề nghĩ đến hai người bọn họ nhân biết nấu cơm nằm ở trên giường khởi không đến bệnh nhân. Vì thế sau, Trần Tiêu tiếp tục cắn lương khô uống nước nóng. Hắn vào phòng bếp duy nhất có thể làm tốt chính là nấu nước. Đỗ Vinh Tắc lại ăn vài ngày tích cốc đan cùng dưỡng thức đan, trên người đoạn liệt xương sườn liền kém không nhiều khép lại hảo, có thể đứng dậy đi lại. Đợi đến có thể đi lại sau, Đỗ Vinh làm chuyện thứ nhất chính là làm một bàn. Cho dù không rất mỹ vị lại cũng so với Trần Tiêu cường mấy lần rau xanh xào thịt lấp đầy hắn cùng Trần Tiêu bụng. Trần Tiêu ăn được cảm động không thôi, không lại dám ghét bỏ bình phàm tay nghề. Có đối lập mới biết được quý trọng, hương vị bình thường thực vật tổng so với có thể phá hủy nhũ đầu muốn tốt hơn nhiều. Đỗ Vinh có thể động sau, hắn thương thế cơ hồ là một ngày một cái bộ dáng ở khôi phục. Tịch Vân Đình nói 2-3 tháng Đỗ Vinh liền sẽ khang phục, một điểm không mang ra sai lầm. Cự ly bọn họ tao ngộ hung thú đến 2 nguyệt thời điểm, Đỗ Vinh đã trên cơ bản khôi phục khỏe mạnh. Hắn lần này thụ thương khôi phục ở trong lúc có sung túc dưỡng tức đan cung ứng, trạng thái so với lần trước mặt sau mang uể oải muốn tinh thần nhiều. Nếu Đỗ Vinh đã khôi phục khỏe mạnh, Trần Tiêu liền tính toán cùng Tịch Vân Đình từ biệt tiếp tục tiến hành gián đoạn lịch lãm. Phía trước Đỗ Vinh ở dưỡng bệnh, Trần Tiêu nhàn nhàm chán, đã sắp có thể đếm rõ sở trong sơn cốc tổng cộng trường bao nhiêu cây. Ngẫu nhiên hắn có thể nhìn thấy Tịch Vân Đình, hai người hội trò chuyện. Bất quá đại bộ phận thời điểm Tịch Vân Đình đều là hỏi Trần Tiêu có cái gì cần. Vừa bắt đầu Trần Tiêu ngượng ngùng để cái gì yêu cầu chung quy đã đầy đủ quấy rầy Tịch tiên sư. Nhưng là cuối cùng thật sự nhàn muốn hốt hoảng, liền thỉnh Tịch Vân Đình cho hắn tìm mấy quyển sách xem. Tịch tiên sư đáp ứng, trực tiếp cấp Trần Tiêu từ Hàn Sơn Thành mang về đến mấy bản du ký. Này đó du ký đại đa số đều là người tu hành nhóm về lịch lãm tổng kết. Người tu hành nhóm bất quá là xem như một loại tư liệu ghi lại đến làm tin đồn thú vị, tính cơ bản không có, có nề nếp nội dung khô cằn. Nhưng mà Trần Tiêu lại nhìn xem mùi ngon. Như vậy bộ sách ở người thường chi gian căn bản là nhìn không tới, cũng chỉ có người tu hành tài năng tiếp xúc đến như vậy cùng loại bí văn tạp ký ghi lại. Trừ bang Trần Tiêu mang thư, Tịch Vân Đình ngày thường cũng sẽ không ra hắn sân. Trần Tiêu cảm giác người tu hành nhóm trạch đứng lên so với trên thế giới bất cứ một cái trạch nam đều có thể nại được tịch mịch. Cự ly lần trước gặp mặt khoảng cách 5-6 ngày. Trần Tiêu cùng Đỗ Vinh đi đến Đông Việt, viện môn đại khai, ngày thường cũng không đóng. Hai người trực tiếp đi đến chính ngoài cửa phòng, Đỗ Vinh cao giọng hướng về trong phòng nói. Tịch tiên sư cảm tạ này đoạn thời gian ngài thu lưu, hôm nay ta hai người tiến đến cáo biệt. Tịch Vân Đình đang tại tĩnh thất đả tỏa, lúc này đi ra, đem hai người mời vào phòng khách. Hắn nói, góc truyện audio.com, Đỗ tu sĩ vừa mới khôi phục khỏe mạnh, không cần đi vội vàng. Đỗ Vinh ha ha cười, nói, dưỡng đắc xương cốt đều muốn dỉ sắt, thật sự là khẩn cấp muốn hoạt động một phen lạp. Gặp Đỗ Vinh như vậy nói, Tịch Vân Đình cũng không lại nhiều khuyên, chỉ là quay đầu hỏi Trần Tiêu. Hành lý chuẩn bị tốt, Trần Tiêu thần thái sáng láng, lưu loát trả lời. Đa tạ Tịch tiên sư quan tâm, đã chuẩn bị tốt. Lần trước chuẩn bị hành lý vẫn là ở đông mặt đầu mùa xuân, Đỗ Vinh trực tiếp mua lương khô. Loại này bánh là chuyên môn vì người tu hành nhóm chuẩn bị, trải qua mất nước xử lý, có thể bảo tồn thời gian rất lâu không xấu. Lúc này bọn họ ở sơn cốc trong, không địa phương đi mua loại này rắn chắc lương khô. Đỗ Vinh liền trực tiếp dùng phòng bếp bột mì lạp một ít, sấy khô cũng có thể chấp nhận. Trần Tiêu tuy rằng rất chờ mong lại một lần nữa vào núi, nhưng là trong lòng kỳ thật vẫn là có chút tiếc nuối. Hắn muốn bang Tịch Vân Đình nghiên cứu một chút hắn trên người vấn đề, nề hà hắn hiện tại thế lực không tốt, không có một chút tiến triển. Liền tính mình nói đối phương cũng không có khả năng tin tưởng hắn, tiến tới chủ động phối hợp. Bất quá Trần Tiêu không có nổi giận, mà là tính toán trước tăng cường tự thân thế lực. Đợi đến về sau thời cơ thành thục lại cùng Tịch Vân Đình thuyết minh. Tịch Vân Đình chậm rãi gật đầu theo sau nói, nếu như thế kia liền xuất phát đi. Trần Tiêu cùng Đỗ Vinh một khối đứng lên, liền chuẩn bị hướng Tịch Vân Đình hành lễ sau cáo lui. Không nghĩ tới Tịch Vân Đình lại đứng lên, không đợi hai người nói chuyện, hắn liền đi hướng cửa. Đỗ Vinh vội vàng mở miệng, Tịch tiên sư không cần đưa. Tịch Vân Đình xoay qua thân, lại nói, không phải đưa, mà là cùng nhị vị một khối xuất hành. Đỗ Vinh cùng Trần Tiêu tề tề một tiếng kinh ngạc, Tịch Vân Đình một bàn tay đặt ở sau lưng, thong dong lạnh nhạt cười. Dư Thiếp Chi thế đường nhiệm vụ, muốn trước đi điều tra Ô Nhãn Thanh gần đây dị động nguyên nhân. Vừa lúc cùng nhị vị tiện đường, không bằng đồng hành. Trần Tiêu lập tức điểm đầu, hảo a cầu còn không được, như vậy hắn liền có thể càng gần quan sát Tịch Vân Đình tình huống, nghiên cứu có hay không sát khí tiết ra ngoài. Lại không biết Tịch Vân Đình nội tâm trùng hợp cũng là như vậy tính toán. Này đoạn thời gian tới nay, Trần Tiêu cũng không có phát hiện Tịch Vân Đình xuất hiện số lần cùng thời gian, là có dấu vết có thể theo. Tịch Vân Đình cố ý khống chế được thời gian lần lượt gia tăng, gặp mặt số lần cũng một lần so với một lần khoảng cách khi đoàn. Rõ ràng lúc này hắn thân cụ đặc thù năng lực cũng không có phục tùng, nhưng là Trần Tiêu một lần đều không có bị ảnh hưởng đến. Mà trước đó, còn tại Trọng Huyền phái khi, đồng dạng cùng hắn như vậy ngắn ngủi tiếp xúc gần gũi đồng môn trên người, hội xuất hiện ăn đến hỏng mất đồ vật tiêu chảy, không cẩn thận bị rơi xuống mái ngói đập phá đầu, đất bằng đi tới vấp ngã một lần chờ các loại để người một lời khó nói hết trạng huống. Ban sơ nếm từ thời điểm Tịch Vân Đình là làm tốt tùy thời đình chỉ tiếp xúc ngăn lại xuất hiện ở Trần Tiêu trên người ngoài ý muốn, hơn nữa nguyện ý ở tình thế thật sự phát sinh thời điểm, hướng Trần Tiêu giải thích cũng bồi thường chuẩn bị. Này một tính toán tuy rằng thất bại, lại khiến Tịch Vân Đình nội tâm phá lệ kinh hỉ. Góc truyện audio.com, này hết thảy đều là ngầm lặng yên không một tiếng động tiến hành, Trần Tiêu thậm chí đều không có phát hiện Tịch Vân Đình ở Đỗ Vinh truyền vào Nam Viện sau, vẫn cố ý tránh đi hắn. Khi đến nay thiên, mới là lẫn nhau chi gian tái kiến. Đỗ Vinh cũng là sơ ý đại ý, bởi vì Trần Tiêu luôn là sẽ ở cùng Tịch Vân Đình chạm mặt sau, trở về cùng hắn nói một tiếng. Cho nên, căn bản là không có ý thức đến không thích hợp. Trần Tiêu đối Tịch Vân Đình trên người chạm huống một chút không có đầu mối, Tịch Vân Đình lại xác định Trần Tiêu là trước mắt mới thôi duy nhất không nhận đến hắn đặc thù năng lực ảnh hưởng người. Hắn không biết loại tình huống này là tạm thời, vẫn là vĩnh cửu. Là ngoại lực tạo thành, vẫn là Trần Tiêu trời sinh. Nếu có thể làm rõ Trần Tiêu đến cùng là vì gì duyên cớ không chịu ảnh hưởng, nói không chừng Tịch Vân Đình liền có thể không lại khiến hắn năng lực không chịu khống chế thời điểm mang cho chung quanh vận rủi. Hai người ở hoàn toàn không có câu thông qua dưới tình huống thế nhưng kinh người mục tiêu nhất trí. Tịch Vân Đình bên môi mang theo mỉm cười, Trần Tiêu càng là đầy mặt vui sướng, chỉ có Đỗ Vinh là mộng bức. Liền tính là từ chi thế đường lĩnh nhiệm vụ đến làm tổ đội cũng không nên tìm bọn họ loại này cản trở a. Đỗ Vinh đầy bụng khó hiểu, bất quá có thể có một vị kim đan kỳ tu tiên giả đồng hành, là phi thường để người có cảm giác an toàn một sự kiện. Hắn không có lý do cự tuyệt, đoàn người liền ly khai hạp cốc tiếp tục Trần Tiêu bọn họ lần trước không có đi hoàn đường xá. Đỗ Vinh trên người lưng hắn cùng Trần Tiêu hai người hành lý. Trần Tiêu cũng mang theo một cái nhỏ một chút bao khỏa. Tịch Vân Đình tắc một bộ tiêu sái, hai tay áo mang phong. Trần Tiêu đoán Tịch tiên sư trên người, khẳng định có so với đồng nặc nặc trên người hình vuông hộp càng thêm cao cấp chữ vật trang bị. Vừa nghĩ đến hồi lâu không thấy đồng nặc nặc Trần Tiêu liền nhịn không được nhăn mi, lo lắng nói. Cũng không biết nặc nặc gần nhất thế nào, kia chỉ Ô Nhãn Thanh chính là từ sơn mạch chỗ sâu đi ra, bọn họ tiểu đội có thể hay không nhận đến cái gì ảnh hưởng. Ở Đỗ Vinh dưỡng thương trong lúc Trần Tiêu cũng ngẫu nhiên hội cùng hắn nhắc tới. Chẳng qua hai người một cái thương, một cái căn bản là không có tu vi, đều là bất lực. Cũng chỉ có thể chờ đợi bọn họ đội ngũ không cần như vậy xui xẻo, cùng kia chỉ Ô Nhãn Thanh từng có cái gì tao ngộ. Đỗ Vinh lúc này cũng chỉ có thể an ủi hắn nói. Đồng tiên sư các nhân tự có thiên tướng, hắn không có việc gì. Tịch Vân Đình nghe được hai người nói chuyện, vấn đạo. Đồng tiên sư là người nào? Đỗ Vinh đáp lời nói. Đồng tiên sư tên là Đồng Nặc Nặc cũng là một vị tán tu chủ tu cơ quan thuật. Ra ngoài lịch lãm trong lúc chúng ta ngẫu nhiên gặp nhau. Đỗ Vinh còn nhớ rõ Đồng Nặc Nặc quật cường lại hào mặt mũi, vì hắn mỹ hóa mấy phần, không trắng ra nói hắn là ở lạc đường trong bị nhặt được. Trần Tiêu cũng nói, năm ngoái mùa đông, chúng ta cùng đi thuyền đến Hàn Sơn Thành. Lúc ấy, hắn tiếp chi thế đường nhiệm vụ cùng một vị kim đan kỳ tu vi mang đội ngũ hội hợp cùng xuất phát tiến vào sơn mạch trong. Cho đến ngày nay, đã có hơn 5 tháng, hắn dừng một chút quay đầu hướng Đỗ Vinh nói. Nếu vị kia mang đội người tu hành đồng dạng là kim đan kỳ tu vi, gặp được Ô Nhãn Thanh nên có thể đánh qua đi. Góc truyện audio.com, Đỗ Vinh trước đây cũng bất quá chỉ tại hung thú thường lui tới địa vực bên ngoài hoạt động, luôn luôn có hung thú động tĩnh đều là cùng đại đội nhân mã một khối chạy trốn. Phía trước đó là duy nhất một lần trực diện hung thú, hắn nơi nào biết kim đan kỳ tu vi chống lại Ô Nhãn Thanh hội là cái gì trạng huống. Lấy chính hắn tự mình trải qua đến nói, chỉ có một cái cảm giác chính là vô lực ngăn cản, chỉ có đào mệnh. Cho nên, đối mặt Trần Tiêu nghi vấn, Đỗ Vinh không có đáp án. Hắn nói, tại hạ không rõ ràng, Tịch Vân Đình nhíu nhíu mày, nói, muốn xem vị kia kim đan kỳ đồng đạo hay không có kinh nghiệm. Nếu như là nhiều năm hảo thủ, hoặc khả một trận chiến. Kia Ô Nhãn Thanh làn da cứng cỏi, liền khó có thể phá vỡ. Nó lợi chảo sắc nhọn, liền có thể dễ dàng xé rách người tu hành ngực giáp. Càng có linh hoạt đuôi, xuất quỷ nhập thần đánh lén. Hơn nữa nó có thủy thuộc tính khôi phục năng lực, nếu không giống Tịch Vân Đình như vậy một chiêu bị mất mạng, rơi vào đến đánh rằng co trong, chỉ là kim đan kỳ chỉ sợ hội giữ nhiều lành ít. Tịch Vân Đình không có nói rõ, nhưng là không có nghĩa là Trần Tiêu đoán không được. Hắn tuy rằng không có chính mắt thấy Tịch Tiên Sư đại chiến hung thú trường hợp, lại thấy được Ô Nhãn Thanh đầu lâu lõm vào, toàn bộ đầu đều cơ hồ bị chém thành hai nửa. Có lẽ trên thế giới này không hẳn là cái kim đan kỳ người tu hành liền có thể có Tịch Vân Đình như vậy lợi hại. Ý nghĩ như vậy sinh ra sau, Trần Tiêu tâm tình không khỏi có chút trầm trọng, đội ngũ nhất thời rơi vào đến trầm mặc trong. Đỗ Vinh thói quen như vậy im lặng ở lịch lãm đội ngũ trong, không có người có nhàn hạ thoải mái tán gẫu, đều là nhắm miệng chú ý dưới chân cùng chung quanh, chăm chú nghiêm túc gấp rút lên đường. Tịch Vân Đình càng là thích ứng như vậy không khí, chưa bao giờ hội chủ động khơi mào đề tài. Cho đến bọn họ ở một mảnh đá vụn bãi phát hiện một khối chỉ có một chân cùng bên phần eo hài cốt, mới đem này yên tĩnh cấp đánh vỡ. Cách chương.